Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4063 Ác Ma Công Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỗi một lần bộc phát ma triều, nhất định bộc phát kinh thế đại chiến, chém giết hết sức thảm liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, là ma triều, hơn nữa một lần này ma triều, không thể coi thường, rất có thể, không chỉ một ngũ cấp khu vực xuất động, cho nên, hiện tại, lập tức bố phòng, kiểm tra tất cả trận pháp, nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Thiên nhân tộc thần tướng lớn tiếng nói, copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều người tâm lý chấn động mãnh liệt còn không chỉ một cái ngũ cấp khu vực ác ma xuất thủ tình huống, so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt a. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Copy nội dung từ chuyện 88, phân phối đến chấn thủ một đoạn kia thành tường, lập tức phản hồi, chấn thủ bản thân một đoạn kia tường thành. Lục Minh ba người, bởi vì là hành động đơn độc cho nên tùy tiện được phân phối đạo một đoạn tường thành tận lực săn giết ác ma là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên binh tốc độ thật nhanh, một hồi thời gian, liền bố trí xong phòng ngự, sau đó nguyên một đám hướng về nơi xa chờ đợi ác ma xuất hiện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, bỗng nhiên, phía trước đại địa cùng bầu trời, giống như run rẩy một chút, đón lấy, có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ đằng xa truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88, kiềm chế, khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng kiềm chế, phảng phất nơi xa có một tôn vô cùng kinh khủng cự thú, hướng về bên này mà đến. Trái tim tất cả mọi người, đều nhấc lên, copy nội dung từ chuyện 88, oanh, ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó, chính là kịch liệt tiếng oanh minh, phía trước bầu trời, trở nên một mảnh đen kịt, đó là ma sát chi khí. Ma sát chi khí, giống như là thủy triều, hướng về Nam Thiên Thành bên này vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88, ma sát chi khí bên trong, chính là vô số ác ma. Đếm không hết ác ma che khuất bầu trời, cầm đủ loại binh khí, hống khiếu như sấm, sát niệm như nước thủy triều. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết ác ma, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là đại quân ác ma, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu. Mà trong đó có chút ác ma khí tức cực kỳ khủng bố, những cái này, đều là ma đế cảnh ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy tiện liếc nhìn lại, liền nhìn thấy vài trăm cái ma đế cảnh ác ma. Tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma? Đây rốt cuộc là xuất động mấy cái ngũ cấp khu vực ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhiều như vậy ác ma, nhiều như vậy ma đế cảnh ác ma xuất hiện tuyệt đối không phải một cái hai cái ngũ cấp khu vực ác ma hoàng triều có thể xuất động, tuyệt đối là nhiều cái ác ma hoàng triều đồng thời xuất động. Copy nội dung từ chuyện 88, chuẩn bị, trên bầu trời thiên nhân tộc thần tướng hét lớn, copy nội dung từ chuyện 88, bày trận chuẩn bị xuất thủ, tường thành phía trên, rất nhiều nhất đẳng thiên binh hét lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên cung bên này, thần đế cảnh tồn tại tự nhiên không chỉ trăm cái. Trên bầu trời xuất hiện gần 100 cái thần đế cảnh tồn tại, đó đều là thần tướng, thiên quan cấp bậc tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể đạt tới thần tướng hoặc là thiên quan cấp bậc đều là cường giả trong cường giả, cho dù ở thần đế cảnh bên trong, đó đều là cường giả. Gocchuyenaudio.com, những cái kia nhất đẳng thiên binh cũng đại đa số đều là thần đế, chỉ là yếu một ít thần đế, nhưng là số lượng cũng không phải số ít. Copy nội dung từ chuyện 88, ầm ầm, thiên địa oanh minh, nhật nguyệt vô quang, ác ma quân đoàn, khoảng cách Nam Thiên Thành, càng ngày càng gần. Copy nội dung từ chuyện 88, giết A, giết sạch hồng hoang vũ trụ sinh linh, diệt đi thiên cung. Tiêu diệt thiên nhân tộc, copy nội dung từ chuyện 88, đem những cái này kẻ thất bại, người đào vong, toàn bộ săn giết. Ác ma quân đoàn bên trong, truyền ra từng đạo hống khiếu, vô số ác ma gào thét hướng về Nam Thiên Thành vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88, gần, khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, khoảng cách của song phương, cũng chỉ còn lại có khoảng cách mấy ngàn dặm. Lúc này, ác ma phát động tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88, hiu hiu hiu, vô số đạo công kích lít nha lít nhít che khuất bầu trời, hướng về Nam Thiên Thành đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đại trận lên, Nam Thiên Thành bên trong, vị kia thiên nhân tộc thần tướng ra lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Nam Thiên Thành tường thành phát sáng, một lồng ánh sáng hiện lên, những cái này ác ma công kích toàn bộ rơi vào quang cháo phía trên, quang cháo không ngừng chấn động nhưng là bị quang cháo chặn lại. Sát trận lên, copy nội dung từ chuyện 88, Thiên nhân tộc thần tướng lại ra lệnh, các đoạn tường thành phía trên, phù văn tràn ngập, hào quang không ngừng, lại có đại trận nổi lên, một lần này xuất hiện là sát trận. Copy nội dung từ truyện 88, sát trận ngưng tụ ra đủ loại thần quang, như mũi tên một dạng bắn về phía ác ma quân đoàn. Bất quá ác ma quân đoàn đồng dạng bày ra đại trận, từng tầng ma sát chi khí ngưng tụ mà thành quang cháo hình thành, đem những công kích này ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88, song phương đợt thứ nhất xuất thủ, đều không có cái gì tổn thương, khoảng cách của song phương càng gần. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng ác ma quân đoàn trọng trọng đụng vào Nam Thiên Thành bên ngoài lồng ánh sáng bên trên, giờ khắc này, cảm giác cả tòa Nam Thiên Thành đều chấn động. Tập trung một điểm, xé rách tòa trận pháp này. Copy nội dung từ truyện 88. Công kích, ác ma bên kia tất cả ác ma công kích từng bầy hội tụ vào một chỗ, rất nhiều ác ma công kích chuyên môn công kích một cái điểm, muốn xé rách trận pháp, giết vào Nam Thiên Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó, rất nhiều ma đế cảnh ác ma cũng xuất thủ, uy thế phi thường khủng bố. Đại trận quang cháo, chấn động càng thêm lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục như vậy, bị xé nứt ra từng đầu lỗ hổng, là tránh không khỏi. Oanh kích, copy nội dung từ truyện 88. Giết ác ma, trên tường thành thiên binh cũng nhao nhao giống to, phát động tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Đại bộ phận thiên binh, đều là tạo thành chiến trận, ngưng tụ ra sáng lạng kim sắc kiếm quang, chém về phía bên ngoài, chém về phía ác ma. Lục Minh bọn họ không có xuất thủ, hiện tại song phương đều lấy trận pháp công kích uy lực quá mạnh, lấy bọn hắn tu vi cho dù công kích cũng không sinh ra được bao nhiêu tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, kinh khủng oanh minh không ngừng vang lên, phảng phất hủy thiên diệt địa một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cao thủ nhiều lắm, nhiều cao thủ như vậy đang kịch liệt chém giết, nếu như phát sinh ở hồng hoang vũ trụ, phát sinh trong tinh không, sẽ sinh ra hủy diệt tính tai nạn. Góc truyện audio.com, mảng lớn tinh không lại ở dưới công kích như vậy yên diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ám vũ trụ rất đặc thù, mọi thứ đều so hồng hoang vũ trụ muốn củng cố rất nhiều, tạo thành phá hư, không có hồng hoang vũ trụ lớn như vậy, nhưng là, mặt đất cũng không ngừng nổ tung, hư không hóa thành hỗn độn, tràng diện khủng bố. Rốt cục giao chiến một hồi, Nam Thiên Thành phía đông khu vực trận pháp, bị ác ma xé rách ra một đầu lỗ hồng. Copy nội dung từ truyện 88, giết tới đi, ác ma bên kia phát ra hưng phấn giống to, vô số ác ma, điên cuồng từ cái kia đầu lỗ hổng xông đi vào, giết vào tường thành phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, giết, trên tường thành thiên binh giống to, lấy chiến trận công kích kim sắc kiếm quang lấp lánh, chém ngang mà ra, lập tức mảng lớn ác ma bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ác ma số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng vọt vào. Ác ma ở phù văn trận pháp nhất đạo bên trên, không cách nào cùng thiên cung so sánh, dạng này trùng sát sau khi đứng lên ác ma trận pháp liền không có cỡ nào tinh diệu, đại đa số đều là từng người tự chiến. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi ở địa bàn của mình, đã sớm bố trí xuống đại trận, dạng này ác ma mới có thể dựa vào trận pháp phát huy ra uy lực cường đại. Thiên binh bên này, dựa vào thiên binh chiến giáp, tùy thời có thể phát động chiến trận uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ác ma số lượng quá nhiều, hung hãn không sợ chết, không ngừng trùng sát tiến đến, bên trong thậm chí hòa với ma đế cảnh ác ma. Chết đi cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, một tôn ma đế cảnh ác ma, vọt vào trong cái khe chém ra một đao, đem một tòa đại trận oanh bạo ra, bên trong có hơn phân nửa thiên binh, bị tươi sống oanh bạo ra. Thảm liệt, song phương cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Copy nội dung từ truyện 88. Tự tìm cái chết, một tôn nhất đẳng thiên binh toàn thân phát sáng, vung vẩy chiến kiếm, đánh tới cái này ma đế cảnh ác ma, song phương triển khai kịch liệt chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.